Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Lâm Cầu Bại thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên. Bị mắng máu chó đầy đầu. Vạn Hải Hào lại mặt không biến sắc, tim không đập. Hắn đã từ từ quen thuộc đối phương nói chuyện phong cách rồi. Đừng xem Lâm Cầu Bại một bộ người sống chớ tiến cao lạnh diễn xuất. Trên thực tế, hắn chỉ là đang dùng một loại đặc cách thức khác quan tâm chính mình. Vạn Hải Hào có thể khẳng định, chính mình không phải ở tưởng bở. Đây là hắn nghiêm túc suy nghĩ cùng cân nhắc sau, mới thu được kết luận. Con mắt là nhân loại tâm linh trước cửa sổ. Ánh mắt có lẽ có thể lừa người, có thể thất toàn kiếm thủ kiêu ngạo. Để Lâm Cầu Bại chẳng đáng sử dụng bất luận cái gì lá mặt lá trái thủ đoạn. Trải qua 2 ngày dạy học, Vạn Hải Hào đã mơ hồ cảm giác được. Tuy rằng thái độ của Lâm Cầu Bại cũng không được, nhưng đã triệt để từ bỏ đoạt xá ý nghĩ của chính mình. Ngoài ra, Lâm Cầu Bại là cái rất phụ trách người. Không nhìn biểu tình cùng ngữ khí, chỉ ít hắn không có từ chối trả lời các học viên bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Vạn Hải Hào tầm mắt rơi vào giữa đầu gối trên trường kiếm. Sự chú ý chậm rãi tập trung. Hắn cảm giác mình ở thất toàn kiếm đạo trên. Thiên phú coi như không tệ. Lúc này mới ngày thứ 2. Liền mơ hồ có thể nhận ra được một luồng không thể coi linh tính từ giữa chân mày chảy ra đến. Chậm rãi hòa vào trong kiếm. Loại này tiến độ, cùng tuyệt đại đa số phổ thông thành viên so ra, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Muốn nói tới là danh sư xuất cao đồ, vậy cũng không quá thích hợp. Rốt cuộc hiện tại cũng là Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch 2 người đem thất toàn kiếm đạo tu luyện. Tới trình độ như thế này, cẩn thận tính được, vừa vặn Thảo Lư học xã cùng Thanh Liên học xã vừa một cái. Đáng tiếc, Nhiên ca có cái khác chuyện khẩn yếu làm, không thời gian cũng không tinh lực chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Thành thật mà nói, Vạn Hải Hào hiện tại rốt cục lý giải tâm tình của Tô Sắc Vi rồi. Hắn rất muốn nhìn Lâm Cầu Bại ăn quả đắng. Trong 2 ngày này, Vạn Hải Hào ảo tưởng quá rất nhiều lần, mã nhiên một giây tỉnh ngộ. Chớp mắt tiến vào kiếm đạo nhị cảnh tình cảnh. Nếu như tình huống đó thật phát sinh, Lâm Cầu Bại biểu tình nên rất đặc sắc chứ. Đáng tiếc, ngày hôm qua thất toàn kiếm đạo dạy học sau khi kết thúc, mã nhiên liền quyết định không tới nữa rồi. Trở xuống là mã nhiên nguyên văn, kiếm nhất cảnh cùng kiếm nhị cảnh ta đã hiểu rõ. Được rất nhiều linh cảm. Bất quá, chấm ngoặc kép, làm từng bước tu luyện. Hiệu suất quá thấp, tốn thời gian mất công sức. Ta dự định trước tiên đem nội khí đẩy tới cửu đoạn. Bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Không phải người bình thường, tại sao phải đi tầm thường đường đây? Mã nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi. Nhất niệm đến đây, Vạn Hải Hào trừng mắt nhìn, bỗng nhiên ý thức được chính mình lại thất thần rồi. Lần này, Lâm Cầu Bại chỉ là nhàn nhạt nhìn hướng bên này, không có trực tiếp mắng tỉnh chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, chính mình chung quy là gỗ mục, coi như bề ngoài sáng rõ, cũng vẫn là sẽ bị từ bỏ chứ. Trên mặt Vạn Hải Hào hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Lần thứ 2 thử nghiệm tập trung sự chú ý, lại chỉ cảm thấy mi tâm da rẻ một trận rung động. Hốc mắt cũng truyền đến nhẹ nhàng đâm nhói cảm. Hắn biết, đây là linh tính khô cạn dấu hiệu. Chính mình cần nghỉ ngơi rồi. Ở nằm trong loại trạng thái này, miễn cưỡng tu luyện thất toàn kiếm đạo, sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại khả năng dẫn đến cảnh giới lui truyền. Càng luyện càng phế. Lâm Cầu Bại ngữ khí bằng phẳng, ánh mắt hờ hững, chỉ có kẻ nhu nhược mới sẽ để ý người khác cái nhìn. Cái nhìn này, tựa hồ nhìn thấu Vạn Hải Hào hết thảy mưu trí lịch trình. Vạn Hải Hào gãi gãi đầu, rõ ràng là hiểu lầm nha. Đối phương không có mắng tỉnh chính mình, là bởi vì chính mình ngày hôm nay tu luyện thất toàn kiếm đạo đầy đủ nỗ lực. Thân thể cùng tinh thần 2 cái phương diện cũng đã đạt đến cực hạn. Lại cắn quay hàm liều mạng, kia không gọi vượt qua cực hạn, được kêu là tự hủy tương lai. Thất toàn kiếm đạo huyền ảo thần bí, dùng mã nhiên lại nói, nó nhập môn khó, trung gian khó, phần cuối càng khó. Dù vậy, nó cũng là dựa vào với thế giới vật chất tồn tại. Cùng rèn luyện thân thể một dạng, cũng phải để ý cơ bản pháp. Vừa phải rèn luyện, có thể cường thân kiện thể. Quá độ rèn luyện, sẽ dẫn đến bắp thịt kéo thương. Nội tạng bị hao tổn thậm chí là công năng tính suy kiệt. Như thế xem ra, Lâm Cầu Bại không nhắc nhở. Ngược lại là một loại quan tâm. Vạn Hải Hào cảm giác mình hẳn là giải thích một chút. Chính mình đây không phải kẻ nhu nhược, chỉ là tâm tư cẩn thận. Đối ngoại giới phản ứng so sánh mẫn cảm. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình loại người này, ở trong mắt Lâm Cầu Bại, không chính là nhát gan sao? Cười khổ hai tiếng, Vạn Hải Hào đem trường kiếm vào vỏ. Đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện nội khí. Có chút muốn ăn đòn thiếu niên âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Chỉ nói không luyện, giả kỹ năng. Ngô Địch giọng rất lớn, âm thanh vang dội, vừa mở miệng liền đem hết thảy học viên sự chú ý đều hút tới. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Lâm Cầu Bại. Lão Hoàng nói ngươi rất mạnh. Hắn nói, theo ngươi tu luyện thất toàn kiếm đạo, so với đơn thuần đi hắc nham võ đạo có tiền đồ hơn. Nhưng là ta không tin. Ta muốn thử một lần. Làm giáo viên của ta, ngươi đủ tư cách sao? Nghe đến đó, Vạn Hải Hào điểm này lúng túng tâm tình chớp mắt tan hết. Hắn thừa nhận chính mình có vấn đề tâm lý. Có thể Thảo Lư học xã bên trong cũng không tất cả đều là người bình thường. Chỉ ít ở đầu thiết phương diện, Vạn Hải Hào nguyện xưng Ngô Địch là mạnh nhất. Lúc trước ở Phụ Lam học xã thời điểm, Ngô Địch cũng là bởi vì đầu thiết, bị người xa lánh, hồ sơ mới bị chuyển tới Thảo Lư học xã bên này. Vừa tới Thảo Lư, liền bắt đầu khiêu khích Mã Nhiên, bị bạo đánh một trận sau mới biết yên tĩnh, hay là bởi vì an nhàn quá lâu, thời gian quá dài không bị người đánh, cả người ngứa người, Ngô Địch hiện tại lại đi trêu chọc Lâm Cầu Bại, không tô sắc vì bản lĩnh, lại được tô sắc vì bệnh, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cổ tìm đường chết mùi vị. Vạn Hải Hào nghĩ mãi mà không ra. Ngô Địch tiểu tử này là sống thế nào đến tốt nghiệp sơ chung. Bất quá, Lâm Cầu Bại kiếm hài đã tổn. Kiếm phách cũng cùng Vạn Hải Hào linh hồn dây dưa cùng nhau. Hòa vào nhau, trên lý thuyết tới nói. Thực lực của hắn, hiện tại trăm không tồn một. Đối mặt Ngô Địch khiêu khích, vị này ngày xưa thất toàn kiếm thủ. Lại sẽ làm ra thế nào phản ứng đây? Làm Vạn Hải Hào ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. Lâm Cầu Bại chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngô Địch một mắt. Ánh mắt không sai, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta ra chiêu rồi. Nói tất, hắn bắn ra tay phải, chậm rãi xoay mở năm ngón tay. Trong chớp mắt trong nháy mắt, hơn trăm chuôi hư huyễn phi kiếm bỗng dưng sinh thành. Bao phủ chu vi 500 mét bầu trời. Bạch, bạch, bạch, bá. Vạn Hải Hào chỉ nghe được một thật nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Cảm thấy cái cổ mát lạnh, nóng bỏng gió nóng phả vào mặt. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện một thanh toàn thân đỏ rực hư huyễn linh kiếm. Chính lơ lửng ở chính mình phần gáy trên. Không biết được có phải ảo giác hay không. Vạn Hải Hào cảm thấy mũi thở ở giữa. Thật giống tràn ngập một luồng đốt nhiệt kim loại thỏi mùi vị. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, chuôi này linh kiếm không thể là thật, có thể cảm tính lại làm cho hắn không dám nhúc nhích. Vạn Hải Hào tiềm thức đang điên cuồng cảnh cáo hắn đừng nhúc nhích. Thật giống chỉ cần hơi động, động mạch cảnh sẽ bị lập tức cắt ra. Thân đầu chia lìa, cái gì gọi là tai bay vạ gió a? Đây chính là rồi, Ngô Địch khiêu khích Lâm Cầu Bại. Toàn bộ đồng kỳ học viên mua một lần đơn. Bên tai truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Nắm cỏ, thật nhanh kiếm. Vừa nãy lời kia không phải ta nói. Kiếm thủ ngươi tìm lộn người. Còn hưng, liên quan chế, sao? Oan có đầu, nợ có chủ. Kiếm thủ, ngươi đem Ngô Địch đánh một trận là tốt rồi. Chúng ta sẽ ở bên cạnh cho ngươi cố lên trợ uy. Thật đẹp trai. Chúng ta có thể học được chiêu này sao? Nhìn qua có chút hư huyễn đỏ rực linh kiếm. Đem một đám học viên chớp mắt ngừng lại. Nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng mọi người. Đối mặt tình huống như vậy. có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời, đều xem như là gan to bằng trời ra hỏa rồi. Tuyệt đại đa số học viên, giờ khắc này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bọn họ liền nhìn thấy mấy chuôi đỏ như màu máu linh kiếm vờn quanh ở Ngô Địch quanh thân. Không ngừng đả kích, phát ra tiếng vang trầm nặng. Oanh, oanh, oanh. Mấy giây sau, linh kiếm biến mất không còn tăm tích. Ngô Địch bị đánh đến cả người đều mập một vòng. Yên tâm, ta có chừng mực, dùng chính là kiếm tích. Lâm Cầu Bại nói chuyện, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngô Địch. Hiện tại, ta đủ tư cách sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.